Hắc Bạch Hương Hồ Ký. Chương 5, Đại Lượng Đắc Minh Sư. Góc truyện audio.com. Còn lại một mình, Tư Đồ Sảng lững thững thúc ngựa đi vào thành Vũ Xương. Cảm giác trống vắng, cô đơn choáng ngợp hồn chàng khi không còn nghe được tiếng nói tiếng cười của hai ả tỳ nữ. Và gương mặt tật nguyền, xấu xí của họ bỗng trở nên thân thiết lạ kỳ. Nghĩ đến hôn ước và cái hẹn rằm tháng 8 sang năm, chàng thoáng mỉm cười. Tự nhủ rằng mình đã có vợ, đã quen với dung mạo tàn phá của mẹ hiền nên chàng không hề cho rằng mình bị thiệt thòi. Mặc dầu chê y đường phiêu bạt, chàng đã nhìn thấy rất nhiều mỹ nữ. Đêm ấy, Tư Đồ Sảng nghỉ trọ trong Thái Bình khách điếm. Sáng hôm sau, chàng ra bến đò, vượt sông Trường Giang để đi Trường Sa. Tư Đồ Sảng đến nơi vào đúng ngày 23 tháng Chạp, ngày mà các vị táo quân về thiên đình. Nhà nhà trong thành cúng kiếng mùi nhang thơm, mùi giấy tiền khét lẹt thoang thoảng khắp nơi khiến người lữ thứ nhớ nhà vô hạn. Nhất là khi ngoài trời tuyết bay lất phất, điểm trắng cả cây, nhà cửa và làm lạnh cóng cả người lẫn ngựa. Đi ngang Tương Giang đệ nhất tửu điếm, Tư Đồ Sảng lập tức bị hai gã tiểu nhị mặc áo bông chặn đường mời mọc. Quán rượu khá vắng vì bách tính bận rộn đưa tiễn táo quân rồi cùng vợ con đánh chén. Chẳng đến đây làm gì. Do đó, tòa tửu điếm khang trang, lộng lẫy này chỉ được vài bàn khách khứa. Có lẽ họ cũng là lữ khách như Tư Đồ Sảng. Chàng trai của chúng ta cũng đang đói bụng và thèm vài chén để dìm chết nỗi sầu lữ thứ trong lòng. Vì vậy, chàng xuống ngựa, nhận ra tửu khách toàn là hào kiệt võ lâm. Tư Đồ Sảng không đến quá gần mà tìm một bàn xa xa trong góc. Dù vậy, với thính lực linh mẫn, chàng vẫn có thể nghe được hết những lời đàm thoại của họ. Cơm rượu mau chóng được mang đến. Tư Đồ Sảng vừa ăn uống vừa lắng nghe. Thì ra, bọn hào khách ấy đang bàn bạc một việc sống còn là con nên đến Khuất Gia Trang ở Tây Thành để hỗ trợ Đàm Châu đại hiệp Khuất Kỳ hay không. Tư Đồ Sảng vui mừng khôn xiết khi biết kẻ thù của Khuất Kỳ chính thị Quỷ Ảnh Hội. Tổ chức khủng bố này đã gửi thư đòi Khuất Trang chủ dâng nạp viên Ti Hỏa Châu, bảo vật trị giá liên thành. Đại hiệp là người cương trực nên không chịu khuất phục, kêu gọi sự hỗ trợ của đồng đạo. Đàm Châu là tên của Trường Sa đời nhà Đường nên Khuất Kỳ lấy danh hiệu như thế. Còn lai lịch của lão thì cũng rất xa xưa và danh giá. Lão ta chính là hậu duệ của bậc danh sĩ Khuất Nguyên, người đã trầm mình xuống sông Mệnh Hà, một phụ lưu của sông Tương. Người Trung Hoa tiếc thương Khuất Nguyên nên cứ đúng ngày mùng 5 tháng 5 là cúng tế. Trong lịch thì gọi ngày ấy là tiết Đoan Ngọ. Tư Đồ Sảng không ngờ mình lại may mắn đến thế. Vừa đến nơi đã có được đầu mối để điều tra hạ lạc của kẻ thù. Chàng định bụng sẽ đi theo đám hào khách đến Khuất Gia Trang, thừa cơ bắt sống một gã sát thủ Quỷ Ảnh Hội mà khai thác tin tức. Chàng nóng ruột ăn thật nhanh. Thế mà mười mấy gã giang hồ kia cứ bàn bạc, cân nhắc mãi, chưa quyết định đánh hay chuồn. Trong lúc ấy, tửu quán có thêm thực khách. Tiếng vó ngựa dừng trước cửa đã khiến Tư Đồ Sảng nhìn ra. Thấy khách là hai nữ nhân, chàng vội quay đi. Hai vị nữ khách cũng tránh đám đông nên chọn bàn gần với Tư Đồ Sảng. Gọi là gần chứ cứng cách 4-5 chiếc bàn trống. Lát sau, tiếng hò rũ rượi của một nàng đã làm cho Tư Đồ Sảng giật mình. Liếc sang, người vừa hò là nữ lang cao gầy mặc áo cừu dày sủ. Nàng bệnh hoạn nên vào đến trong quán rồi mà vẫn không lột mũ lông. Gương mặt nàng ta xanh xao, vàng vọt, dường như không còn chút thịt nào nên đôi mắt nhung huyền lồ lộ tựa mắt trâu. Môi nàng tái nhợt nhưng chiếc mũi dọc dừa vẫn còn giữ được nét kiêu sa. Ngồi cạnh cô gái ho lao sắp chết ấy là một ả tuổi độ 17. 18, tóc thắt bím, mặt mũi xinh xắn. Ả này đang ra sức đấm lưng người bệnh. Miệng thì rầu rĩ nói. Tiểu thư đừng uống rượu nữa. Mỗi lần tiểu thư ho, nô tỳ đau xé ruột gan. Nữ lang cười buồn. Ta chẳng còn sống được bao lâu nữa. Người chiều ta một chút không được sao? Ả tỳ nữ ứa nước mắt mếu máo nói. Vậy thì chủ tớ chúng ta sẽ cùng uống. Sau này tiểu thư cưỡi hạc, nô tỳ cũng xin theo hầu. Tư đồ sảng dùng mình bất nhẫn. Hiểu rằng ả tỳ nữ sẽ tự sát chết theo chủ. Ánh mắt kiên quyết của ả đã biểu hiện điều ấy. Nhưng nữ lang kia đã lắc đầu phản đối. Giọng nàng tuy yếu nhưng vẫn chứa đựng vẻ uy nghiêm kỳ lạ. Tiểu thu, ta bỏ nhà phiêu bạt giang hồ 6 năm. Chịu tiếng bất hiếu nhi. Nay ta sắp chết nên đưa ngươi về giả gia trang. Thay ta hầu hạ nhị vị lão nhân gia. Tâm nguyện ấy của ta lẽ nào ngươi không hiểu mà còn đòi chết theo. Tiểu thu gật đầu tuân mệnh mà nước mắt tuôn như suối. Nghe đến đây tư đồ sảng đoán rằng nữ lang bệnh hoạn kia mang họ giả. Nhà ở thành Trường Sa này. Hai bọc hành lý nhỏ chứng tỏ họ chưa về đến giả gia trang. Nhưng vì sao vậy? Giả tiểu thư đã lên tiếng giúp tư đồ sảng hiểu ra. Thu nhi, gia mẫu vốn mang tâm bệnh. Nếu nhìn thấy hình dung ta thế này tất sẽ rất thương tâm. Và cái chết của ta không chừng sẽ khiến bà chết theo. Vì vậy, người sẽ một mình mang thư đến giả gia trang rồi ở lại đấy. Còn ta sẽ mướn một phòng trong khách điếm nằm chờ chết. Được chết ở nơi chôn nhau cắt rốn là ta vui rồi. Âm hưởng thê lương cũng như nội dung của câu nói đã làm cho tư đồ sảng mùi lòng. Chàng chợt tưởng tượng ra cảnh đôi vợ chồng họ giả tựa cửa mong con. Trong khi nữ lang này chờ chết ở một nơi chỉ cách nhà mấy bước. Chàng tự hỏi rằng liệu luân hồi thần đan có giúp gì được cho người con gái đáng thương kia không? Nền y học của Trung Hoa ngày xưa bó tay trước bốn loại bệnh. Gọi là tứ chứng nan y, chúng gồm phong, lao, lở, lại, điên, ho lao, mù, cùi. Nếu vị giả cô nương kia bị ho lao thì thần đan không có tác dụng. Muốn biết rõ, tư đồ sảng liền đứng lên bước đến trước bàn của giả tiểu thư và nữ tỳ. Hai người này lộ vẻ kinh ngạc và nghi kỵ. Dù gương mặt anh tuấn, rắn giỏi của chàng trai áo cừu đen kia đầy vẻ thuần hậu. Nhân từ, tư đồ sảng vòng tay thi lễ và nói. Tại hạ là Lý Thu. Mạo muội xin được hầu chuyện nhị vị. Ả tỳ nữ tiểu thu thấy đối phương cùng tên với mình nên ánh mắt hiền lại. Bàn tay nắm chuôi thanh kiếm cũng lỏng duỗi ra. Giả tiểu thư thì ra hiệu mời khách ngồi. Tư đồ sảng an tỏa. Hạ giọng bào, dám hỏi giả tiểu thư ho nhiều vì chứng bệnh gì? Giả cô nương cau đôi mày liễu, hiểu rằng đối phương đã nghe lén câu chuyện của mình với tỳ nữ. Nàng thầm phục họ Lý vì gã phải có công lực rất thâm hậu mới nghe được từ khoảng cách xa như thế. Nhưng là một kẻ sắp chết nên giả tiểu thư chẳng hơi đâu mà nổi giận. Nàng hòa nhã đáp, tiện THIOTAP là giả Đan Quỳnh. Đa tạ công tử đã quan hoài. Tiện THIOTAP không bị lao mà bị trúng trưởng của kẻ thù. Phổi trái bị dập, dịch phổi tràn ra ngoài. Tư đồ sảng băn khoăn hỏi lại. Tại hạ có vài viên luân hồi thần đan. Không hiểu có giúp gì cho bệnh của cô nương hay không? Ánh mắt ảm đạm của Đan Quỳnh chợt lóe sáng nỗi hân hoan. Còn tỳ nữ tiểu thu thì đưa tay bịt miệng để cố ngăn tiếng rú vui mừng. Đan Quỳnh bàng hoàng hỏi. Phải chăng công tử là thần phủ lang quân? Tư đồ sảng gật đầu xác nhận và móc ra chiếc hồ lô bằng ngọc đỏ. Giả Đan Quỳnh từ phương Bắc xuống nên đã nghe kể rất chi tiết về cuộc chiến ở Lương Sơn. Nàng nhận ra hồng ngọc hồ lô liền thở phào. Biết rằng mạng mình đã được cứu vãn. Giả Đan Quynh vốn chính thực là đồng diện tiên cơ, võ công thuộc hàng nhất lưu, lừng danh võ lâm đã 5-6 năm nhưng hành tung thần bí. Chẳng ai biết mặt thực, nữ nhi mà giỏi võ thì tính nết thường kiêu kỳ, nhất là một kẻ chưa từng gặp đối thủ ngang tài. Do vậy, cả cuống chết đến đít còn cay. Đan Quynh dẫu mừng hết lớn vẫn thận trọng hỏi, Vì sao Lý công tử lại dễ dàng ban bảo vật cho người xa lạ như thế? Tư Đồ Sảng thản nhiên đáp, thần đan chỉ quý giá khi cứu được mạng người. Vả lại, nó vốn chẳng phải là của tại hạ. Nói xong, chàng mở nút ngọc hồ lô chút ra một viên luân hồi thần đan. Chàng đặt viên thuốc đỏ rực ấy vào chiếc đĩa sứ trống trước mặt giả Đan Quỳnh rồi nói. Vật này do tại hạ đoạt của người khác mà có. Vì vậy, cô nương bất tất phải cảm tạ. Chàng đứng lên vòng tay cáo từ rồi trở về bàn. Gọi tiểu nhị tính tiền để kịp bám theo bọn hào khách đến khuất gia trang. Mọi người đi cả rồi tỷ nữ tiểu thư mới khấp khởi hỏi chủ nhân. Tiểu thư, liệu đây có phải luân hồi thần đan không? Lẽ nào chê y đời này lại có một nam nhân tốt bụng đến thế? Giả Đan Quỳnh cầm viên linh đan lên ngửi và nếm thử. Chợt nàng xa lệ bảo. Đúng là ta đã đem dạ tiểu nhân đo lòng người quân tử. Thật đáng thẹn, tiểu thư hoan hỉ đốc thúc. Tiểu thư uống ngay đi. Chỉ cần còn sống là sau này thiếu gì dịp đáp đền ơn tái tạo của họ Lý. Và bỗng cười khúc khích. Nô tỳ cho rằng tiểu thư lấy quách gã cho xong. Thần phủ lang quân vừa giỏi võ, vừa anh tuấn vừa đức độ. Chê y đời còn ai hơn được nữa. Giả Đan Quỳnh hổ thẹn quắc mắt đe dọa thủ hạ. Song trong lòng nàng ta nghĩ gì thì chẳng rõ. Nhắc lại, Tư Đồ Sảng rời Tương Giang đệ nhất tửu điếm. Đi theo bọn hào khách. Họ rời thành Trường Sa bằng cửa Tây. Đi thêm vài dặm nữa thì đến bờ sông Tương Giang. Thuở xưa, thành Trường Sa nằm ở bờ sông Tương. Và cái tên Trường Sa vốn xuất xứ từ việc ở giữa dòng sông có một roi cát rộng độ 30 trượng và dài chừng 10 dặm. Cát sông chứa đầy phù sa phì nhiêu nên người ta đã trồng chê y ấy một rừng quýt. Trái lớn và ngon ngọt phi thường. Khuất gia trang tọa lạc ngay cạnh bờ sông. Hướng Tây là mặt nước còn cổng chính ở hướng Đông Nam. Dòng họ Khuất định cư ở Hồ Nam hơn nghìn năm. Cha của Đàm Châu Đại Hiệp là Khuất Vi dựng nhà ở đây cũng đã 70 năm. Do vậy, cây cối trong trang đều già nua, cao lớn, đa số là loài thông đồng tiên. Tam Lư Đại Phu Khuất Nguyên là văn nhân, thi hào nhưng cháu chát mấy chục đời của ông lại nổi danh nhờ võ nghệ. Khuất Kỳ không biết làm thơ, chi giỏi nghề múa kiếm. Trong việc kinh doanh, Khuất Kỳ cũng là tay cự phách, sở hữu đến 7 tòa lữ điếm, tửu lâu đồ sộ và một tòa tiền trang lớn nhất thành Trường Sa. Lão được xem là người giàu thứ hai của phủ Hồ Nam. Chỉ thua có nhà họ Giả mà thôi. Tấu xảo thay, Giả Thiên Minh cũng là cháu nhiều đời của một danh nhân thời Hán. Giả Nghị là một nhà văn, nhà chính trị đại tài. Bị vua Hán Văn Đế bãi chức, đày đến Trường Sa, do đó, hậu thế đã gọi Trường Sa là Khuất Giả Chi Hương, quê hương của Khuất Nguyên và Giả Nghị. Tất nhiên, Giả Nghị không được Lê Thứ Trung hoa ái mộ bằng Khuất Nguyên. Có điều, hậu duệ của họ Giả lại giỏi buôn bán hơn họ Khuất. Giả gia trang ở trong cửa Đông Thành giàu nhờ nghề khai thác mỏ vàng và mỏ đá quý không giống như Vương Khải. Thạch Sùng, hai nhà Khuất, Giả chẳng tranh hơn thua mà còn có giao tình khá thâm hậu. Thế cho nên, khi Tư Đồ Sảng đến cổng Khuất gia trang thì chứng kiến cảnh viên tổng quản nhà họ Khuất hoan hỉ đón chào người vừa bước xuống kiệu. Giả nhị công tử giá lâm là đại hạnh cho bổn trang. Vị thượng khách này là một chàng trai tuổi độ 25, 26, dung mạo cực kỳ anh tuấn và lịch lãm. Gã ăn mặc kiểu thế gia, trường bào gấm xanh, tay hẹp, ngoài khoác áo cừu trắng mỏng. Nhưng hông gã lại lủng lẳng thanh trường kiếm có vỏ bằng bạc, nạm đầy ngọc quý. Thấy mặt gã quen quen, Tư Đồ Sảng chợt thức ngộ rằng gã chính là bào đệ của Giả Đan Quỳnh. Lúc này, vị giả công tử kiêu sa ấy nở nụ cười hòa ái. Tề tổng quản chớ quá lời. Hai nhà tình thân như ruột thịt. Nay Khuất gia trang gặp nạn lẽ nào Giả thị lại làm ngơ. Gã ta, cùng tên hộ vệ Đường Bệ đi vào dưới sự đưa rước của một ả nữ tỳ khuất gia trang. Tư Đồ Sảng có cảm giác rằng mặt gã họ Giả sáng rực lên và dán chặt vào gương mặt xinh xắn của cô gái. Ánh mắt nóng bỏng của Giả Nhị công tử đã khiến cho ả nữ tỳ hổ thẹn và lúng túng. Dù ít kinh nghiệm, Tư Đồ Sảng cũng nhận ra gã họ Giả là người hiếu sắc. Tư Đồ Sảng nối gót bọn hào khách Hồ Nam nên Tề tổng quản tưởng chàng trung đám. Không hỏi han danh tính làm gì cả. Khuôn viên khuất gia trang rất lớn. Tư Đồ Sảng ước lượng chiều ngang của nó phải rộng đến 30 trượng. Còn chiều dài thì chàng không rõ vì nhà cửa. Cây cối dày đặc, chẳng thể nhìn thấu đến đằng sau. Phần phía trước của khuất gia trang là sân gạch rộng mênh ig. Ngự trị bởi một tòa khách sảnh và mấy chục gốc thông già. Đây là loài thông đồng tiên, loại cây đặc hữu của Trung Hoa, sống ở phía nam sông Trường Giang. Thông đồng tiền là loài cây gỗ lớn rụng lá, thuộc họ thông thân cây thẳng, cao từ 6-7 trượng đến 12 trượng, 20 mét đến 40 mét. Cành thông mọc vòng nằm ngang, có phân biệt loài cành dài, cành ngắn. Loài cành dài lá mọc lá theo hình xoắn ốc, loài cành ngắn lá mọc chùm và tỏa bốn phía tựa chòm sao. Có dạng tròn như đồng tiền cổ. Cuối mùa thu lá trở màu vàng tươi, được gọi là thông đồng tiền hoặc thông vàng. Nhưng giờ đang là mùa đông nên lá rụng nhiều, chờ những cành đọng tuyết trông rất ảm đạm. Thỉnh thoảng, những nắm tuyết ấy bị gió bắc xô ngã khỏi cành, rơi xuống đầu người đi ngay bên dưới. Cây cối thì tiêu điều như thế, song căn khách sảnh thì vẫn không mất đi vẻ diễm lệ. Sang cao, kiến trúc này chỉ có một tầng. Mái lợp ngói lưu ly vàng, nền sảnh cao hơn mặt sân vài gang, chung quanh đều có bậc tam cấp. Vành đầu tiên là lan can gỗ thấp nối liền những cây cột tròn sơn son. Hàng cột bằng gỗ quý này đỡ lấy mái hiên của dãy hành lang rộng hơn nửa trượng. Nền hành lang lát đá đại lý vân vàng, tường vây của khách sảnh có cửa vào ở cả bốn mặt, song cửa hướng nam rộng nhất. Còn cửa sổ thì rất nhiều, mỗi cái cách nhau chỉ một sải tay. Đặc biệt là các cánh cửa đều bằng kính pha lê Hà Lan nên trong sảnh rất sáng sủa. Tuyết rơi nhưng gió bấc không mạnh nên cửa nẻo hai hướng nam và tây được mở toang để nội sảnh được thông thoáng. Khí than rất độc nên dù đã có ống đồng dẫn khói lò sưởi ra ngoài, người ta cũng cảm thấy ngột ngạt khi đóng hết các cửa. Nhất là khi giờ đây trong khách sảnh có đến vài trăm khách. Khuất Kỳ giàu có và rộng rãi nên bằng hữu rất nhiều. Thói đời là thế, kẻ phú quý như cây cổ thụ tàn lá rậm rạp được nhiều người đến nương nhờ bóng mát. Chỉ có bậc chính nhân quân tử mới tự lực tự cường. Ăn bần lạc đạo, không mong chờ gì ở người khác. Khuất Kỳ lại từng ngang dọc võ lâm 20 năm. Người quen trốn giang hồ chẳng thiếu. Lão có giao tình với các phái lớn, thỉnh thoảng biếu xén, cúng dường vài trăm lượng nên giờ đây hòa thượng, đạo sĩ có mặt đông đủ. Chí ít họ cũng có thể tụng kinh siêu độ cho khổ chủ, vì nạn nhân của quỷ ảnh hội thường chết rất thê thảm khi chống cự. Trong sảnh ấm áp nên khách đều lột nón che hoặc mũ lông. Không ai nhận ra thần phủ lang quân, vì tin tức về trận đánh ở Hương Sơn có bay đến đây thì cũng không mang theo nhân dạng của ngôi sao mới tỏa sáng. Kẻ mau nổi tiếng nhất chính là những gã cường đạo bị triều đình truy nã. Dung mạo của họ được dán đầy các cổng thành trong nước. Khách sảnh này là nơi con cháu họ Khuất tụ tập mỗi hồi cúng dỗ nên rộng đến mức có thể chứa được vài trăm người. Hiện tại, một nửa số của 30 chiếc bàn bát tiên đã có người ngồi. Bữa cơm trưa đã qua nên giờ đây chê y bàn chỉ bày trà rượu và đĩa lạc giang nhỏ, hoặc một đĩa thịt khô nướng. Cuối sảnh, tức phần nền hướng bắc dành cho phe chủ nhà và những vị khách danh giá nhất. Người võ lâm rất biết quy củ nên tùy theo vai vế, thân phận mà tìm lấy chỗ ngồi thích hợp. Tư Đồ Sảng lặng lẽ bắt trước bọn hào khách Trường Sa. Chọn một bàn ở vòng ngoài, nghĩa là giữa sảnh, Những người đến sau sẽ lần lượt giải dài tới cửa sảnh. Có lẽ khi dòng họ họp mặt cũng phân chia chỗ ngồi theo bối phận nên nền nhà cuối sảnh được tôn cao hơn mặt bằng chung hai gang. Việc này giúp cho việc con cháu phía dưới dễ dàng nhìn thấy dung mạo bậc trưởng thượng lắng nghe lời giáo huấn. Đàm Châu Đại Hiệp Khuất Kỳ là trưởng tộc và ông luôn tận dụng những lần dỗ chạp để cao giọng dạy dỗ bọn hậu sinh dòng họ Khuất. Khi ông nói, bọn trẻ phải luôn nhìn thẳng vào mặt ông, thành kính như uống lấy từng lời thanh nghị. Cụ tổ Khuất Nguyên lưu danh hậu thế cũng là vì thích nói, thích dạy bảo vua nước Sở. Và cũng chính vì thế mà ông bị lưu đày cuối cùng phẫn chí mà gieo mình xuống sông Mịch La. Nho gia Tán Dương Khuất Nguyên là người trung liệt, một lòng một dạ vì xã tắc, song đạo gia thì chê họ Khuất ngoan cố, hủ lậu, không biết lẽ sáng, tối của đạo trời nên chết oan. Hơn nữa, người trí giả can vua chẳng cần nặng lời chỉ dùng ẩn dụ hoặc ngụ ngôn, cũng đủ thành công, bằng như lão hôn quân kia mê muội không nghe thì bậc chân nhân cười xòa bỏ đi. Chẳng lý đến nữa. Khổng gia có câu, giáo đa thành oán, khuyên bảo người ta quá nhiều, không có kết quả mà còn mang oán. Trang Tử thì nói, cố gắng làm việc thiện thì gần như khoe khoang. Lúc này Khuất Kỳ không đóng vai trưởng tộc, đang nhũn nhặn đàm đạo với trưởng lão phái Võ Đương, Đàm Vân Tử, và phương trượng chùa Kỳ Viên Tự, giám hải thiền sư. Chùa Kỳ Viên là chi nhánh của Thiếu Lâm Tự ở Trường Sa. Còn giám hải chính thực là sư đệ của trưởng môn phái Thiếu Lâm. Núi Võ đang ở ngay Hồ Bắc nên Đàm Vân Tử sớm có mặt. Ông mang theo bảy tay kiếm trẻ, lừng danh thiên hạ với mỹ hiệu Võ đang thất tinh. Họ là đệ tử đời thứ ba, tuổi tác độ chê y dưới 30. Võ nghệ cao siêu, nhất là khi bảy thất tinh bắt đầu kiếm trận. Bảy gã đạo sĩ trẻ tuổi ngồi ngay hàng đầu của dãy bàn thấp sát với khu dành cho trưởng bối. Thế cho nên họ hơi bất mãn khi thấy Khuất trang chủ hân hoan bước xuống đón chào giả nhị công tử và đưa lên ngồi chung. Gã ta là cái quái gì mà được trọng vọng như thế? Khuất Kỳ hồ hởi giới thiệu chàng công tử họ giả với hai lão nhân. Bẩm phương trưởng và trưởng lão. Người này chính là Hồ Nam Tiểu Tài Thần giả Bạch Hồ, nam tử của giả Tài Thần. Hai vị cao nhân vui vẻ mỉm cười thân thiện. Đàm Vân Tử xua tay. Khuất thí chủ khỏi giới thiệu. Bần đạo nào có lạ gì y. Năm ngoái chính y đã mang 500 lượng vàng lên núi Võ đang cúng dường, để bổn phái trùng tu Thuần Dương Cung. Khuất Kỳ hơi ê mặt. Không ngờ cánh tay nhà họ giả lại vươn dài đến thế và rộng rãi hơn mình nhiều. Lão chưa bao giờ dám biếu phái Võ đang số vàng lớn như vậy. Phương trượng Kỳ Viên Tự tiếp lời. Mời giả thí chủ cùng ngồi cho vui. Lão cũng đang định đến quý trang để cảm tạ về số vàng mà lệnh tôn đã cúng dường Tam Bảo. Mùi vàng bốc lên ngậm ngụt khiến Khuất Kỳ chóng mặt. Cả Võ Đương thất tinh và toàn bộ thực khách cũng vậy. Đàm Châu Đại Hiệp gượng cười nói giả là, đã là chỗ quen biết, mời giả hiền diệt an tỏa. Vả lại, người đại diện cho giả lão ca cũng xứng ngồi chung với trưởng bối. Giả Bạch Hổ thản nhiên ngồi xuống, nghiêm nghị hỏi chủ nhà. Khuất đại thúc, phải chăng quỷ ảnh hội sẽ đến đây đoạt bảo vào đêm nay? Khuất Kỳ rầu rĩ gật đầu. Đúng vậy, nửa tháng trước quỷ ảnh hội gửi thư, đòi lão phu giao nộp tị Hỏa Châu. Hạn chót là trước giờ Tí. Giữa giờ Hợi, lão phu phải mang bảo vật đặt giữa vườn hoa lớn sau trang để bọn câu hồn sứ giả đến lấy. Tuy nhiên, việc Khuất gia huy động bằng hữu giang hồ chắc đã lọt vào tai đối phương nên không tránh khỏi việc giao tranh. Giả Bạch Hổ gật gù bảo, theo tiểu điện được biết thì quỷ ảnh hội có quy củ rằng khổ chủ được quyền cho người bảo vệ bảo vật nhưng số người không được quá 5. Vì bọn câu hồn sứ giả cũng chỉ từng ấy, chúng ta mà cầm cự được đến hết giờ Tí là thắng lợi. Khuất lão cười khổ, lão phu cũng biết điều này nhưng võ công bọn sứ giả câu hồn kia rất lợi hại. Chúng có thân pháp nhanh như điện, đao thuật cao siêu, thủ đoạn phóng ám khí lại hiểm ác phi thường. Năm ngoái, Hồ Viên Ngoại ở Giang Tây đã mời đến cả Lư Sơn Ngũ Hiệp mà còn thất bại. Năm vị đại cao thủ ấy tuổi đều chê y 60. Công lực thâm hậu, kiếm pháp điêu luyện, thế mà bị chết sạch. Trận ấy, Hồ Viên Ngoại bị mất bức tượng Ngọc Di Đà và còn phải nộp thêm ngàn lượng vàng nữa. Thì ra quỷ ảnh hội có máu cờ bạc, cho phép nạn nhân tự bảo vệ. Song nếu thua thì phải mất tiền cược là ngàn lượng hoàng kim. Nhận ra ánh mắt chế giễu của giả Bạch Hồ, Khuất lão vội chữa thẹn. Lão phu không tiếc ngàn lượng vàng mà chỉ sợ chẳng tìm ra đủ năm cao thủ. Tạm thời chúng ta mới chỉ có 3 người là lão phu, Đàm Vân Tử trưởng lão và Giám Hải thiền sư đây thôi. Giả Bạch Hồ cười mát. Tiểu Diệt xin được phép tham gia. Đại thúc chỉ cần tìm thêm một người nữa là đủ. Khuất Kỳ không mừng mà thoái thác. Lão phu xin tâm lĩnh hảo ý của Hiền Diệt xong không thể vì chút vật ngoại thân mà làm hại đến ngươi. Họ Giả chỉ có mình Hiền Diệt người thừa tự. Nếu ngươi có mệnh hệ gì thì lão phu ăn nói sao với Giả lão ca. Biết lão xem thường bản lãnh của mình. Giả Bạch Hồ nhếch mép cười ngạo nghễ. Hờ hững nói. Tuy Tiểu Diệt chưa hề xuất thủ nhưng tự tin rằng võ nghệ không thua bất cứ ai ở đất Hồ Nam này. Khuất Kỳ biến sắc vì câu nói bao gồm cả lão lẫn Phương Trượng Kỳ Viên Tự. Dù giao tình giữa hai nhà có thâm hậu cách mấy thì cũng không thể ngăn ngọn lửa giận của lão võ sĩ già họ Khuất. Đàm Châu Đại Hiệp hừ nhẹ và gằn giọng. Này Giả Hiền Điệt, người hơi ngoa ngôn rồi đấy. Cử tọa đều là con nhà võ nên tai mắt linh mẫn. Nãy giờ nghe không sót câu chuyện của chủ nhà. Thấy có gay cấn họ vội ngậm miệng. Chú mục quan sát còn tai thì vểnh ngược tên nghe ngóng. Giả Bạch Hồ chẳng bề sợ hãi mà còn hơi cao giọng. Tiểu Diệt chẳng hề đại ngôn mà chỉ nói lên sự thực. Nếu Khuất đại thúc không tin thì chúng ta cứ việc đầu cược. Khuất Kỳ nóng mũi hỏi. Cược thế nào? Giả Bạch Hồ cười khẩy. Đêm nay Tiểu Diệt sẽ đả thương một tên câu hồn sứ giả trong vòng 10 chiêu. Sau đó giúp chư vị đánh đuổi kẻ thù. Nếu được đúng như vậy, mong đại thúc gả Thúy Lan Hiền muội cho Tiểu Điệt. Bằng như hổ này sai lời, xin được dâng vạn lượng vàng để bồi tội. Cứ tọa xôn xao hẳn lên bất bình trước thái độ ngông cuồng khoác lác của Giả Bạch Hồ. Và họ đoán rằng Khuất trang chủ sẽ nhận lời vì mối lợi quá lớn. Dẫu cho có mất Ti Hỏa Châu và ngàn lượng vàng thì lão vẫn thu về được vạn lượng. Hơn nữa, còn vị thông gia nào xứng đáng hơn Hồ Nam đại tài thần Giả Thiên Minh nữa. Nhưng có một người nghĩ khác đi và lên tiếng nói bâng quơ. Khéo thực, chỉ vài năm nữa là gia sản của họ Giả sẽ tăng gấp đôi. Lão ta rất có lý vì Khuất Kỳ không có con trai và lại chỉ được mình Khuất Thúy Lan. Ai lấy nàng thì sẽ thừa kế gia tài đồ sộ này. Người vừa phát biểu ngồi chung bàn với Tư Đồ Sảng nên chúng ta sẽ quay lại tìm hiểu xem lão là ai. Đấy là một đạo sĩ già. Thân hình gầy ốm, nhỏ nhắn, râu tóc đen như mun nhưng da mặt nhăn nheo tựa vỏ quả táo tàu phơi khô nên khó mà biết lão bao nhiêu tuổi. Tấm đạo bào của lão trước đây có lẽ là màu vàng đất song giờ thì bạc thếch và lem luốc. Chẳng thể dùng lời diễn tả được. Không những thế, nó còn sờn chỉ, sắp rách ở hai đầu vai. Mép vặt te tua, lởm chởm những sợi vải. Ngay cả thanh kiếm dắt ở thắt lưng cũng cũ xì. Vỏ thì móp méo, gương mặt của lão chẳng chút tiên phong đạo cốt vì mắt thì híp mà mũi thì to và đỏ ửng. Vớ bộ dạng này, không hiểu sao lão ta lại được Tề Tổng Quản và bọn gia nhân cho vào. Lão chậm hơn Tư Đồ Sảng một chút và khi nhập sảnh thì đảo mắt quan sát như muốn tìm người quen. Lão nhanh chóng phát hiện ra Tư Đồ Sảng, bèn đến xin ngồi chung. Lão đạo sĩ mặt dẹp khi rót rượu uống liền 3 chung lớn. Tay bốc lia lịa những miếng khô nai thơm phức còn mắt thì ngắm nghía kẻ đồng bàn. Lát sau, Lão Khề Khà gợi chuyện. Bần đạo là Tiên Liêu chân nhân, dám hỏi tính danh của thí chủ. Tiên Liêu là một loài chim nhỏ, rất khéo làm tổ nên còn được người Trung Hoa gọi là xào phụ. Cái tên này quả là hợp với thân hình loắt choắt của lão ta. Ánh mắt của Tiên Liêu chân nhân có vẻ tinh anh, xào quyệt, bộ dạng thì tàn tạ, tất sẽ không được thiên hạ kính trọng. Nhưng Tư Đồ Sảng lại có cảm tình với chân nhân vì ông ta cũng thấp, nhỏ như cha chàng. Vì thế, Tư Đồ Sảng kính cẩn vòng tay đáp: bẩm đạo trưởng, vãn bối tên gọi Tư Đồ Sảng, 20 tuổi. Chàng chợt sực nhớ ra rằng mình nên khai tên giả thay vì nói thực. Song chàng quá trung hậu nên đã quên bén mất. Bởi nhớ cha già mà chàng kính trọng đối phương. Và đã kính thì không thể dối gian. Sợ kế hoạch tiêm nhập quỷ ảnh hội bị vỡ, chàng khổ sở hạ giọng van nài: mong đạo trưởng giữ kín dùm lai lịch vãn bối. Cứ gọi kẻ hèn này là Lý Thu. Tiên Liêu chân nhân hiểu ngay mình đã vớ phải một gã tiểu tử mới xuất đạo tính tình thực thà hiếm có. Ông mỉm cười thích thú và trấn an: tất nhiên là bần đạo sẽ không lắm mồm mà làm hại thí chủ. Tự nhiên, bần đạo muốn biết ẩn tình trong việc cải danh này. Lỡ đưa gáy cho lão nắm. Tư Đồ Sảng đành kể sơ qua về mối huyết cừu. Tiên Liêu chân nhân lắng nghe và gật gù nhưng không có ý kiến gì. Sau đó bắt Tư Đồ Sảng cùng uống rượu. Đến khi Giả Bạch Hổ lớn tiếng đánh cược với Khuất Trang chủ thì lão ta buột miệng phang một câu chói tai như đã kể ở chê y. Hậu quả là Hồ Nam tiểu tài thần Giả Bạch Hổ giận tím mặt đứng lên quát: thân hộ vệ hãy trừng trị cái kẻ thối mồm ấy cho ta. Gã hộ vệ của Giả Bạch Hổ đang ngồi ở bàn dưới, khuất sau cột nhà bằng danh mộc. Gã liền đứng lên, chậm rãi bước về phía ngoài, nơi phát ra tiếng nói. Gã biết vị trí bàn người đã phát ngôn. Thân hộ vệ là một hán tử trung niên tuổi độ quá 40. Mặc võ phục xanh, ngoài khoác áo choàng lông cừu trắng. Thân thể gã khá cao lớn và tráng kiện. Mặt chữ điển lạnh như tiền và có màu xanh tái. Chỉ trừ đôi môi mỏng lét. Mặt mũi gã cũng bình thường song không hiểu sao lại khiến người ngoài cây ết iota pê sợ. Có lẽ do tia nhìn oán độc đầy sát khí, tựa những mũi tên thép đang bắn ra tua tùa. Họ thân rút vũ khí giấu trong áo choàng ra. Đó là một cây nhị tiết côn thân lớn cỡ cổ tay trẻ con. Mỗi đoạn dài 2 gang, còn sợi xích nối thì dài 1 gang. Thứ vũ khí này rất thông dụng nhưng nó lại được họ thân sơn đỏ tựa nhuộm máu tươi để tăng tính khủng bố. Cũng nhờ thế mà quần hào nhận ra lai lịch của gã và có kẻ thẳng thốt kêu lên: huyết báo thân vô cửu. Có không ít người dùng mình vì ác danh của huyết báo vang dội khắp võ lâm. Thân vô cửu háo sát thành tật. Đã rút côn là phải có người chết. Công lực gã cực kỳ thâm hậu. Múa cây nhị tiết côn nặng 16 cân nhẹ như bằng gỗ vậy. Huyết báo biệt tâm đã 5-6 năm nay. Không ngờ lại trở thành hộ vệ cho tiểu tài thần Giả Bạch Hổ. Thân vô cửu siết chặt chuôi côn. Gằn giọng hỏi bằng những tiếng chói tai: ai trong hai ngươi là kẻ đã xuất ngôn? Ác danh của huyết báo đã dọa cây ết iota pê Tiên Liêu chân nhân. Lão run lên và mắt thì lấm lét, đầy vẻ sợ hãi, và lão gượng cười nói giả là: sao túc hạ lại hỏi bọn bần đạo? Cái giọng ồm ồm khàn đục này hoàn toàn khác với giọng lúc nãy. Do vậy huyết báo đinh ninh thủ phạm là gã tiểu tử hôi sữa kia. Gã cười lạnh chỉ mặt Tư Đồ Sảng và bảo: dù thương ngươi trẻ người non giả nhưng thân mỗ cũng không thể nhẹ tay được. Tư Đồ Sảng chẳng thể mở miệng tố cáo Tiên Liêu chân nhân vì biết rằng cái thân già còm cõi kia chẳng chịu nổi một côn của gã sát thủ lừng danh. Cha chàng, Tư Đồ Quát phiêu bạt mấy chục năm nên kiến văn rất rộng. Đã kể cho con nghe lai lịch rất nhiều cao thủ trong thiên hạ. Chàng đã nghe ông nhắc đến gã hung thần đất Hoa Nam này. Tư Đồ Sảng điềm tĩnh nói: giao đấu ở đây không tiện. Mời túc hạ ra sân. Nói xong, chàng thản nhiên đứng lên. quay gót bước đi, chẳng hề sợ đối phương tập hậu. Khí phách ấy đã khiến quần hùng phục lan. Cả huyết báo cũng thầm khen. Tiên Liêu chân nhân lót tót chạy theo Tư Đồ Sảng. Ấp úng nói, bần đạo hại ngươi rồi. Tư Đồ Sảng không hề giận, mỉm cười đôn hậu. Đạo trưởng chớ nên áy náy. Vãn bối không chết được đâu. Thực khách ùn ùn kéo cả ra sân trước để quan chiến và chẳng bỏ lỡ dịp hay để đánh cược xem ai thắng. Đàm Châu đại hiệp Khuất Kỳ giận tái người khi thấy Giả Bạch Hổ ra lệnh giết khách của mình. Lão định lên tiếng ngăn cản ngay từ đầu nhưng đã có Đàm Vân Tử nháy nhó ra hiểu. Tuy không hiểu nhưng Khuất lão vẫn cố nhịn không phát tác. Lúc đi ra, lão chậm chân, sánh vai Đàm Vân Tử và hỏi nhỏ. Vì sao trưởng lão lại không cho lão phu ngăn chặn trận đánh? Chàng trai trẻ tuổi kia nào có tội tình gì mà phải chết dưới tay huyết báo? Gã tiểu tử họ Giả thực là sắc sược, dám sai thủ hạ giết người trong nhà của lão phu. Đàm Vân Tử mỉm cười bí ẩn. Bần đạo xin cam đoan rằng chàng trai ấy không thể thua được. Nếu Khuất thí chủ muốn kiếm vài vạn lượng thì cứ việc đánh cược với Giả Bạch Hồ. Khuất lão trố mắt vì kinh ngạc. Lẽ nào một người tuổi đôi mươi lại có võ công cao dường ấy? Đàm Vân Tử cười kha kha. Thiện cơ bất khả lậu. Thí chủ cứ nghe lời bần đạo là vớ được món bờ. Khuất Kỳ gượng cười. Lão phu chẳng ưa gì Giả Bạch Hồ nhưng không thể lấy vàng của hắn được. Hơn 200 hào kiệt đã vây thành vòng tròn chê y sân gạch đế xem tỉ võ. Tiên Liêu chân nhân bảo Tư Đồ Sảng. Thí chủ hãy đưa tay nải cho bần đạo giữ dùm. Chàng trai họ Tư Đồ ngoan ngoãn vâng lời. Khuất Kỳ ngắm gương mặt anh tuấn. Trung hậu của chàng trai lạ mặt mà bất nhẫn. Ông không tin tưởng lắm vào lời nói của Đàm Vân Tử. Nếu để chàng ta chết tại đây thì thanh danh của lão cũng tổn hại không nhỏ. Khuất lão liền cao giọng hỏi. Thiếu hiệp danh tính là chi? Xuất thân từ cửa nào? Tư Đồ Sảng ngượng ngùng đáp. Vãn bối tên Lý Thu. Học võ của song thân nên không thuộc phái nào cả. Chàng rất ngượng miệng khi phải xưng tên Giả. Chàng thực thả y hệt người mẹ trốn sơn giã của mình. Khuất Kỳ cau mày bảo. Thân hộ vệ là cao thủ nhất lưu của vùng Hoa Nam. Chưa hề gặp ai ngang sức. Lão phu đề nghị Lý Thiếu Hiệp tạ lỗi với Giả công tử để tránh can qua. Giả Bạch Hổ ứng tiếng ngay. Gã lạnh lùng bảo, nếu Lý Thu chịu quỳ lại ba lại để tạ lỗi thì tiểu điệt sẽ bỏ qua. Khuất Kỳ tức đến nghẹn họng. Chưa kịp biểu lộ thì đã có người cướp lời. Chính lão đạo sĩ bé Tiêu. Áo quần sơ xác đã nhảy đông đồng lên mà mắng. Này gã họ Giả ngông cuồng kia. Ngươi đừng ép người thái quá nghe chưa? Đã thế thì bần đạo sẽ không bãi chiến mà sẽ cùng ngươi đánh cược một phen. Và lão quay sang hỏi Tư Đồ Sảng. Lý sư đệ, chẳng hay trong tay nải này ngươi có bao nhiêu vàng vậy? Bần đạo sử dụng hết nhé. Tư Đồ Sảng khẽ mỉm cười. Không ngờ mình mau chóng trở thành sư đệ của lão ta và chàng vui vẻ ưng thuận. Tiên Liêu chân nhân mừng rỡ ngồi xuống. Tháo nút tay nải và lục lọi. Ngoài vài thỏi vàng bạc, lão còn tìm thấy một túi lụa xanh thêu hoa và nức mùi son phấn. Trong chứa gần 300 viên hồng bảo ngọc, vài người sành sõi ô lên thèm khát vì biết hồng bảo ngọc là đặc sản của Miến Điện. Xiêm La, Tích Lan, giá đắt kinh khủng, dầu cỡ nhà họ Giả cũng chỉ có vài chục viên. Đây lại là ngọc của Miến Điện, màu đỏ tươi như máu. Nếu có nắng thì càng rực rỡ, sáng chói từ ánh bình minh hoặc dáng chiều. Hồng ngọc của Xiêm La và Tích Lan có chất lượng xấu hơn ngọc miến. Trong tiếng Phạn, hồng bảo ngọc có nghĩa là đứng đầu đá quý. Tiên Liêu chân nhân đắc ý nói, này Giả tiểu thí chủ, Giả gia trang chuyên khai thác và kinh doanh vàng ngọc. Liệu có định giá nổi hồng ngọc này của bần đạo hay không? Tổng cộng 195 viên đấy. Tư Đồ Sảng ngớ người. Chẳng hiểu lão đếm từ lúc nào mà lại biết đúng số lượng. Giả Bạch Hồ không ngờ gã tiểu tử đáng ghét kia lại mang theo người một số châu báu trị giá liên thành như thế. Chắc nhà họ Lý còn giàu có hơn nhà họ Giả. Nỗi đố kỵ, ganh ghét dâng trào và gã quyết định chiếm lấy số hồng bảo ngọc kia. Giả Bạch Hồ ra vẻ thản nhiên, hờ hững đáp, tùy theo chất lượng, mỗi viên trị giá chê y dưới 300 lượng vàng, vị chi khoảng 6 vạn lượng. Quần hùng chấn động trước số vàng quá lớn và họ bắt đầu nhìn Lý Thu bằng cặp mắt tôn kính. Tiên Liêu chân nhân Hách Dịch hỏi lại, vậy chẳng hay Giả nhị công tử có mang đủ 6 vạn lượng hoàng kim đấy không? Thấy lão quá tự tin, Giả Bạch Hồ bỗng đâm ra chột dạ. Gã lựa lời đáp, chấm, tại hạ không sẵn đủ số xong sau đó có thể về nhà lấy. Hiện nay tại hạ chỉ mang theo vạn lượng ngân phiếu. Đàm Châu đại hiệp Khuất Kỳ biến sắc hiểu rằng Giả Bạch Hồ đã tính toán trước khi đặt điều kiện với ông. Thường thì chẳng ai mang nhiều vàng theo khi hai nhà chỉ cách nhau vài dặm. Tiên Liêu chân nhân phá lên cười. Thôi thôi, một vạn lượng cũng đủ rồi. Bần đạo chẳng phải là kẻ thả mồi bắt bóng. Giả Thiên Minh keo kiệt nổi tiếng, dễ gì để cho ngươi vác đi 5 vạn lượng nữa. Khách quan chiến ồ lên cười khiến Giả Bạch Hồ tái mặt. Bỗng có một người len vào và nhảy tót đến trước mặt Tiên Liêu chân nhân. Níu áo lão mà van nài. Chấm, tiểu nữ nghe bọn nô tỳ báo rằng đạo trưởng có rất nhiều hồng bảo ngọc. Tiểu nữ chưa hề thấy bao giờ nên rất khát khao. Phiền đạo trưởng cho tiểu nữ xem thử. Cô ả này là một thiếu nữ thon thả, tuổi độ 15, 16, mặc võ phục hồng, chẳng khoác áo cừu, có lẽ vì tuyết đã ngừng rơi. Cơ thể nàng chưa nảy nở đúng mực nhưng dung nhan kia sau này chắc chắn sẽ khiến nam nhân trong thiên hạ phải lao đao. Chợt có tiếng Khuất Kỳ nạt khẽ. Thúy Lan, con định làm mất mặt ta đấy ư? Thì ra ả Tố Nga này chính thị vị thiên kim tiểu thư nhà họ Khuất. Thúy Lan cứ tảng lờ, Giả điếc, tiếp tục năn nỉ Tiên Liêu chân nhân. Lão ta bối rối nói, ngọc này vốn là của gã họ Lý kia, bần đạo không thể tùy tiện được. Lão vừa dứt lời là Thúy Lan đã nhảy bổ đến nắm áo của Tư Đồ Sảng. Chàng trai trẻ ngượng chín người nên nói ngay, tiểu thư cần mấy viên tại hạ xin dâng tặng. Thúy Lan mừng rỡ cười khúc khích. Lý đại ca quả là người hào phóng. Tiểu muội có 10 ngón tay và 2 lỗ tai nên chỉ xin 12 hạt mà thôi. Tư Đồ Sảng sốt sắng gật đầu quay sang bảo Tiên Liêu chân nhân. Đạo trưởng tặng cho Khuất tiểu thư đây 12 viên hồng ngọc. Chẳng phải của mình mà tiếc nên lão đạo sĩ cổ quái kia vui vẻ cho ngay. Nhưng lão ta lại hạ giọng bỏ nhỏ một câu. Này tiểu nha đầu, người mà lấy ngọc này thì xem như nhận xính lễ đấy. Thúy Lan tinh quái lườm lão rồi cười vang. Phá vây chạy mất, Khuất Kỳ ngượng ngùng vòng tay cáo lỗi. Lão phu đến tuổi già mới có được một mụn con nên rất cưng chiều. Lan Nhi vì thế mà bướng bỉnh, ngang ngược, tinh nghịch như quỷ sứ. Số ngọc kia lão phu sẽ hoàn lại cho thiếu hiệp 3.600 lượng vàng. Tư Đồ Sảng đang định từ chối thì Tiên Liêu chân nhân đã hớn hở nói trước. Chấm, phải phải, Khuất thí chủ xử sự như thế là phải đạo. Rồi lão trách chàng, chẳng ai gánh củi về rừng. Nhà họ Khuất giàu bỏ mẹ, tội quái gì ngươi phải biếu không hơn 3.000 lượng vàng. Chê y đời còn hằng hà xa số những người nghèo khổ để ngươi bố thí. Chợt lão quắc mắt. Hay là ngươi thấy gái đẹp là mê tít, không biết tiếc của là gì? Tư Đồ Sảng giật mình, chối đây đẩy, làm gì có việc ấy? Thúy Lan chỉ là một cô bé. Lúc này, các tay cá cược ở bên ngoài bắt đầu nóng ruột. Họ la ó, có đánh thì đánh cha nó đi. Sao lại cù cưa mãi thế? Tư Đồ Sảng mượn cớ này rút dáng ma phủ ra và xăm xăm bước đến trước mặt Huyết Báo Thân Vô Cửu. Thanh danh của chàng chưa bay đến đây nên không ai nhận ra thần phủ lang quân mà chỉ trầm trồ khen cây dáng ma phủ. Cách chương.